Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702. Chương 702. Trường sinh môn muốn phục hưng. Thượng, đương Trương Phàm cùng Ngô Thiên thứ nhất bên trong đến đại sảnh. Chỉ thấy trong đại sảnh, 10 tên luyện dược sư một chữ nhi gạt ra. Từ bọn họ huy chương chip biểu hiện tin tức đến xem, có 9 cái đều là cấp 1 luyện dược sư. Đây là tại Trương Phàm trong dự liệu. Chung quy luyện dược sư đều là hiếm có sinh vật. Tùy tiện lôi ra một cái cấp 1 luyện dược sư, ở bên ngoài đều là tất cả mọi người truy đuổi đối tượng. Hội trưởng có thể cho mình nhiều như vậy cấp 1 luyện dược sư cũng không tệ. Cũng đừng còn muốn cái gì cấp 2. Bất quá để cho Trương Phàm ngoài ý muốn chính là gần nhất một cái nhiều tuổi nhất, bộ dáng nhìn lên có 80 đến 90. Từ tin tức nhìn lên, kỳ thật đã hơn 300 tuổi. Người này dĩ nhiên là cái cấp 3 luyện dược sư. Điều này làm cho Trương Phàm quả thực kinh hỉ rồi một bà. Vốn tưởng rằng 10 cái đều là cấp 1 luyện dược sư, không nghĩ tới vẫn còn có một cái cấp 3. Cái kia vừa rồi đi triệu tập này 10 tên luyện dược sư cấp 4 luyện dược sư, thấy được Trương Phàm trong mắt hiện lên sắc mặt kinh hỉ. Hắn cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Trương Phàm thỏa mãn là tốt rồi. Trương Phàm hài lòng, hội trưởng sử dụng thỏa mãn, hội trưởng hài lòng, cũng sẽ không truy cứu bọn họ những người này vừa rồi khuyết điểm. Hắn hướng hội trưởng nhìn lại, quả nhiên thấy hội trưởng Tề Đông Cường cũng nhìn hắn một cái. Tuy ánh mắt hiển lộ rất bình thản, nhưng hắn đối với hội trưởng hiểu rất rõ. Từ cái nhìn này, liền biết hội trưởng là tương đối hài lòng. Hắn lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Cái khác mấy tên luyện dược sư đối với hắn cũng quang lấy cảm tạ ánh mắt. Trương Phàm đối với hội trưởng nói: "Hội trưởng, nếu như các vị luyện dược sư đều đến đông đủ, việc này không nên chậm trễ, ta liền dẫn bọn hắn đi trước trường sinh môn, 3 ngày sau đó tạm biệt." Ngô Thiên một nghi ngờ nói: "Hà sư không phải nói ngươi tới nơi này có 2 ngày sao? Thứ nhất một lần, dù thế nào cũng phải 4 ngày a." Trương Phàm cười hắc hắc, nói: "Kỳ thật Hà sư nói không thể nào đúng, ta tới nơi này chỉ dùng 1 ngày rưỡi mà thôi, càng nhanh càng tốt." Hội trưởng nói, Trương Phàm gật gật đầu, sau đó đối với kia 10 vị luyện dược sư nói: "Các vị luyện dược sư, mọi người trước hết tại tái sinh của ta vật trong không gian ủy khuất một chút. Trời tối ngày mai đi ra trường sinh môn." Những các luyện dược sư đó nhao nhao gật đầu, coi như là nghỉ ngơi, vừa vặn mượn ngày hôm nay nhiều thời gian tu luyện một chút. Ta cũng đã lâu không hảo hảo ngủ một giấc. Trương Phàm nghe vậy, tay phải vung lên, đem những cái này các luyện dược sư đều bỏ vào tái sinh vật trong không gian. Cái khác các luyện dược sư thấy, cả đám đều có cảm giác giờ khóc giờ cười ý tứ. Những cái này luyện dược sư, tùy tiện kéo ra ngoài một cái, cũng sẽ bị vạn người truy đuổi. Nhưng bây giờ đều bị Trương Phàm bỏ vào tái sinh vật không gian. Này nếu như bị những người khác biết, thật không biết nên làm cảm tưởng gì. Cùng mọi người cáo biệt, Trương Phàm một cái thuấn di, dĩ nhiên biến mất. Tề Đông Cường nhìn xem Trương Phàm biến mất địa phương, nửa ngày không nói lời nào. Cái khác các luyện dược sư cũng nhìn xem Trương Phàm biến mất địa phương, từng cái một thì là âm thầm thán phục. Tất cả tiên giới có được tứ duy không gian mảnh vỡ người tuy không coi là nhiều, nhưng là số lượng cũng không ít. Bất quá luyện dược sư vốn chính là hy hữu giống loài. Tại đây hy hữu bên trong giống loài, sẽ tìm có được tứ duy không gian mảnh vỡ người, lại càng thêm hiếm có. Này 500 năm, cũng mới xuất hiện 3 người mà thôi. Hiện tại Trương Phàm không riêng luyện dược thiên phú không người có thể so sánh, mà còn có được tứ duy không gian mảnh vỡ. Trời cao đối với hắn cũng quá chiếu cố a. Ngày hôm sau trạng vạng tối, trường sinh môn vĩnh viễn thọ phong trên quảng trường, không hề có dấu hiệu địa Trương Phàm đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Có mấy cái đệ tử thấy được Trương Phàm xuất hiện, vội vàng nhao nhao đối với Trương Phàm hành lễ. Trưởng môn hào, trưởng môn. Không bao lâu, nhận được tin tức đại trưởng lão cũng đi tới, Trương Phàm đi theo. Nói, trưởng môn, ngươi xem như trở về, ngươi không tại những ngày này, ta một người đều nhanh bận đến tán giá, mỗi ngày đều có quá nhiều người muốn tìm ngươi kết giao. Tìm không được ngươi, cũng chỉ có thể tới tìm ta. Bây giờ trở về, ta cuối cùng toán có thể nhẹ nhõm một chút. Trương Phàm nói, không muốn trông cậy vào ta, ta lập tức muốn đi. Ách, đại trưởng lão bị nuốt một ngụm, trực tiếp không lời. Trương Phàm trực tiếp lấy ra 10 miếng đá năng lượng, nói, đại trưởng lão, ta biết những ngày này ngươi khổ cực, cũng không có thời gian tu luyện. Này 10 cái tái sinh vật không gian, bên trong thời gian là trong hiện thực 60 lần, ngươi ở bên trong tu luyện 60 giờ, hiện thực thế giới kỳ thật mới đi qua 1 giờ mà thôi. Này, đại trưởng lão trợn to mắt nhìn, Trương Phàm, thần kỳ như thế tái sinh vật không gian, nhất định 10 phần chân quý. Trưởng môn, ngươi là trường sinh môn hy vọng. Những cái này tái sinh vật không gian còn là ngươi dùng a? Ta bận một ít liền vội vàng, chỉ cần trường sinh môn có thể phục hưng, vội vàng điểm lại có quan hệ gì? Trương Phàm nói, cầm lấy a, đại trưởng lão, lần này sinh vật không gian là chính ta dựng, về sau ngươi không đủ, lại đến chỗ của ta muốn. Đại trưởng lão đối với Trương Phàm trên người đủ loại bất khả tư nghị biểu hiện đã sớm thấy quái không kinh, nghe nói Trương Phàm chính mình lại có thể dựng xuất thần kỳ như thế tái sinh vật không gian, cũng không ngoài ý, lúc này đem những cái này tái sinh vật không gian đều nhận lấy. Luôn miệng nói, vậy tạ tạ trưởng môn, đúng rồi trưởng môn, chúng ta trường sinh môn tiệm thuốc, tuy còn có một ít tồn kho linh dược, bất quá ngươi thời gian dài không tại trường sinh môn, những linh dược này sợ là không được bao lâu thời gian. Trương Phàm gật đầu, cho nên ta dẫn theo mấy tên luyện dược sư trở về. Bọn họ sẽ tại nửa năm thời gian trong, một mực dừng lại ở trường sinh môn. Thật sự, đại trưởng lão đại hỉ, nếu như nói như vậy, coi như là không có Trương Phàm chính mình luyện chế ra linh dược nhiều. Không có Trương Phàm luyện chế ra linh dược phẩm chất cao, nhưng mỗi ngày ít bán một ít linh thuốc, vẫn có thể cam đoan không ngừng hàng. Trương Phàm lấy ra một cái tái sinh vật không gian, tay phải vung lên, bên trong kia 10 tên luyện dược sư đều xuất hiện ở đại trưởng lão trước mặt. Trương Phàm giới thiệu nói, này 9 vị là cấp 1 luyện dược sư, vị này chính là cấp 3 luyện dược sư, còn cao hơn ta đẳng cấp. Đại trưởng lão, ngươi cần phải để cho các đệ tử cực kỳ hầu hạ bọn họ. Bọn họ những cái này tiếng tăm lừng lẫy luyện dược sư, có thể hạ mình tới chúng ta trường sinh môn loại địa phương nhỏ này, tuyệt đối là chúng ta trường sinh môn thiên đại vinh hạnh. Đại trưởng lão ánh mắt đều trừng lớn, hắn biết Trương Phàm một mực biểu hiện được rất thần kỳ, có thể người thường không thể. Thế nhưng đó là giới hạn tại Trương Phàm bản thân, mà luyện dược sư là cái gì khái niệm? Như trường sinh môn nhỏ như vậy tông môn, liền một người võ thánh đều không có ngũ đẳng tông môn. Có trưởng môn cùng dược lão hai cái cấp 1 luyện dược sư, liền nhảy lên đã trở thành tứ đẳng tông môn. Bởi vậy có thể thấy, một tên luyện dược sư có bao nhiêu tác dụng. Hiện tại trưởng môn lại mang về 10 tên luyện dược sư, thậm chí còn có một cái cấp 3 luyện dược sư. Muốn biết rõ, đồng dạng cấp 3 luyện dược sư đều là tại 3 đại tông môn như vậy bên trong quái vật khổng lồ mới sẽ xuất hiện. Hiện tại trưởng môn lại có thể để cho bọn họ thường trú trường sinh môn. Này thật sự thật là làm cho người ta ngạc nhiên. Chỉ thấy cái kia cấp 3 luyện dược sư đối với Trương Phàm liền ôm quyền, khách khí nói, Trương sư, nói chỗ nào, Tổng hội hội trưởng tự mình giao cho sự tình, chúng ta không dám lãnh đạm. Huống chi ngươi là chúng ta Đông Châu luyện dược sư hy vọng. Có thể cùng Trương sư như thế có thiên phú luyện dược sư kết giao. Nên, phải hỏi vinh hạnh là chúng ta. Ngươi yên tâm đi, chúng ta trong nửa năm này nhất định tận tâm tận lực. Không có nửa phần lười biếng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.